tối cường phản phái hệ thống, chương 997, đâm đao sau lưng, 1, góc chuyện audio.com, Tô Tín Hùng hổ dọa người, mục đích của hắn là muốn Tô Gia chủ động giao Tô Trọng Viễn ra. Chỉ cần hôm nay Tô Gia lùi bước giao Tô Trọng Viễn ra, trong nội tâm những huyết mạch dòng chính Tô Gia sẽ sinh ra suy nghĩ khác. Hơn nữa không chỉ có huyết mạch dòng chính suy nghĩ, chỉ sợ huyết mạch Chi Thư cũng sẽ suy nghĩ. Ngay cả Tô Trọng Viễn huyết mạch dòng chính Tô Gia cũng bị giao ra, nếu như lần nữa xảy ra chuyện gì cần giao huyết mạch Chi Thứ ra, Tô Gia có thể làm như vậy không? Đây là chuyện không cần hoài nghi. Nhìn lão tổ Tô Gia không nói gì, Tô Tín từng bước ép sát nói. Như thế nào, chẳng lẽ Tô Gia các ngươi muốn đổi ý hay sao? Tô Tín dám khẳng định lão tổ Tô Gia nhất định sẽ lựa chọn giao Tô Trọng Viễn ra, chỉ cần lão tổ Tô Gia không phải người ngu, hắn nhất định sẽ lựa chọn như vậy. Mặc dù đại cục là thứ nhiều lúc rất đau bi, nhưng với tư cách gia chủ, vào thời điểm nhất định phải suy nghĩ lợi ích của gia tộc mà không phải lợi ích người khác. Trong tình huống hiện tại, đối với Tô Gia mà nói, giao ra một Tô Trọng Viễn sẽ làm Tô Tín, Độc Cô Thị cùng với phần đông thế lực võ lâm Bắc Nguyên Đạo không dây dưa nữa, chuyện này là lựa chọn phù hợp lợi ích Tô Gia nhất. Đương nhiên sau lưng chuyện này là nội bộ người Tô Gia lục đục. Thời điểm Tô Tín chuẩn bị thêm mồi lửa bức bách, bỗng nhiên lão tổ Độc Cô Thị lại nói. Chuyện lần này là đệ tử Tô Gia không hiểu chuyện mà bị liên lụy, dựa theo tình tiết còn có thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta nhận lấy bồi thường gấp đôi, người này, Tô Gia cũng không cần giao, trở về hào hào dạy bảo một phen là được. Đột nhiên Tô Tín quay đầu lại, nhìn gương mặt lão tổ Độc Cô Thị không thay đổi thì hắn cười lạnh không thôi. Không hổ là lão tổ Độc Cô Thị, sống thời gian dài như vậy, so với đối phương chơi âm mưu quỷ kế cả đời, lão tổ Tô Gia thật không thể so sánh với hắn. Vừa rồi hắn đứng bên phía Tô Tín bức bách Tô Gia, kết quả hiện tại không chút do dự chọc Tô Tín một đao, làm cho kế hoạch của hắn thất bại. Lúc này nghe lão tổ Độc Cô Thị nói chuyện, sắc mặt người Tô Gia biến thành vui mừng, những thế lực võ lâm Bắc Nguyên Đạo cũng gật đầu xác nhận tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ lúc trước dùng sức mạnh bức bách Tô Gia cũng bởi vì bồi thường gấp đôi mà thôi. Hiện tại Tô Gia đã nhượng bộ, đánh cực cũng đã thua, bọn họ cũng lấy được chỗ tốt tới tay, đã như thế cần gì phải lấy mạng của Tô Trọng Viễn chứ. Cho nên lão tổ Độc Cô Thị mới mở miệng, bọn họ lập tức phụ họa theo đuôi. Về phần ý kiến Tô Tín, bọn họ căn bản không có ý định suy nghĩ và không muốn suy nghĩ. Tuy hung danh của Tô Tín tại Bắc Nguyên Đạo rất lớn, nhưng không cách nào so sánh với Độc Cô Thị tích lũy uy vọng mấy ngàn năm tại Bắc Nguyên Đạo. Cho nên lão tổ Độc Cô Thị mới mở miệng, bọn họ trực tiếp đứng bên phía lão tổ Độc Cô Thị. Lão tổ Độc Cô Thị bỗng nhiên thay đổi, kỳ thật lý do cũng rất đơn giản, đó là hắn cho rằng chèn ép Tô Gia đã đủ rồi, hiện tại cũng có thể chèn ép Tô Tín. Ban đầu người Độc Cô Thị hết sức kiêng kỵ Tô Gia. Dù sao đây là một trong lánh đời tam tộc, luận lịch sử và nội tình, trên giang hồ gần như không có tông môn nào có thể so sánh. Hiện tại xem ra cái gọi là lánh đời tam tộc cũng không hơn thế mà thôi. Mặc dù có cường giả dương thần cảnh tọa chấn, trong tộc có không ít võ giả nguyên thần cảnh nhưng... Góc chuyện audio.com, thực lực trình thể lại yếu cũng chỉ xếp vào trung lưu những tông môn đỉnh cấp mà thôi. Đã như thế, huống chi Tô Gia hiện tại bị bọn họ đánh đến tận cửa uy nghiêm mất hết, thậm chí còn phải bồi thường gấp đôi cho phần đông thế lực võ lâm Bắc Nguyên Đạo, tổn thất lớn như vậy đủ làm Tô Gia thương gân động cốt, tối thiểu Tô Gia hiện tại không có uy hiếp với Độc Cô Thị. Nếu vấn đề Tô Gia đã giải quyết như vậy cũng cần phải gõ Tô Tín tứ đại thần bộ gần đây nhảy nhót rất hăng trong Bắc Nguyên Đạo. Bởi vì lục phiến môn tức giận, Độc Cô Thị chỉ có thể lựa chọn tạm thời nhường nhịn Tô Tín động thủ tại Bắc Nguyên Đạo, chỉ cần Tô Tín không đi trêu chọc Độc Cô Thị cũng không chủ động đi trêu chọc Tô Tín. Nhưng việc này không đại biểu Độc Cô Thị có thể bỏ mặc Tô Tín hô phong hoán vũ tại Bắc Nguyên Đạo, nếu không uy nghiêm Độc Cô Thị bọn họ đặt ở đâu. Trong khoảng thời gian này Tô Tín rất cao điệu, hiện tại cũng là thời điểm nên cho Tô Tín biết rõ, lục phiến môn hắn thế lớn nhưng Độc Cô Thị kinh doanh tại Bắc Nguyên Đạo hơn 1000 năm cũng không phải dễ chọc. Tô Tín cười lạnh hai tiếng, cũng không có nói nhiều, hắn trực tiếp quay người rời đi. Chiêu này của lão tổ Độc Cô Thị chơi thật cao minh, Tô Tín cũng không có ngờ hắn lại quay sang chèn ép mình. Trong cảm nhận của lão tổ Độc Cô Thị, chính mình một người đã tăng lên đẳng cấp sánh ngang Tô Gia, Tô Tín cũng không biết mình nên vinh hạnh hay nên buồn bực. Nhưng cũng không sao, Tô Tín mưu đồ chuyện Tô Gia cũng không phải chuyện một ngày hay hai ngày. Hiện tại Tô Gia chỉ mới xuất huyết mà thôi, còn kém xa mới tới tình trạng nguyên khí đại thương, Tô Tín kế tiếp vẫn còn có một kế hoạch nhắm vào Tô Gia, đây mới là kế hoạch chân chính của Tô Tín. Lúc này trước sơn môn Tô Gia, phần đông thế lực Bắc Nguyên Đạo rất hài lòng. Tô Gia Thua đặt cược nhưng lại bảo trụ Tô Trọng Viễn một mạng, cho nên bọn họ cũng tuân theo hứa hẹn đền bù gấp đôi cho các tông môn võ lâm Bắc Nguyên đạo. Cách chương.